Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, làm cho người rung động ngũ sắc đám mây. Bốn chủng loại thần vân, phong hào vương giả, làm thích điên bọn người hét lên kinh ngạc âm thanh thời điểm. Nghe Thường Nhi cũng đồng dạng kinh ngạc buột miệng nói ra. Tuy nhiên Nghe Thường Nhi trong lòng đã dự liệu được Diệp Hiên tiềm lực rất có thể sẽ có được bốn chủng loại ngũ sắc thần vân, nhưng khi nàng thật nhìn thấy giờ khắc này tiến đến lúc, trong lòng vẫn là không ức chế được khiếp sợ. Cái gọi là bốn chủng loại thần vân, phong hào vương giả, cái kia đại biểu Diệp Hiên ngày sau, không có gì bất ngờ xảy ra. Xác định vững chắc có thể đột phá sinh tử cảnh, thành tựu phong hào vương giả. Nghe Thường Nhi sau khi hết khiếp sợ, trong lòng không khỏi hiện lên một tia thần sắc hâm mộ. Phong hào vương giả a, Thương Lan đại lục trên đã có bao nhiêu năm không có xuất hiện qua phong hào vương giả. Ngoại trừ vài ngày trước, trở thành Bắc Hàn vương Diệp Vô Đạo ở ngoài, người gần nhất phong hào vương giả, vậy cũng tại mấy trăm năm trước. Không biết ta đột phá ích cung cảnh lúc có thể hay không cùng Diệp Hiên một dạng xuất hiện bốn chủng loại thần vân. Nghe Thường Nhi trong lòng bành trướng chập trùng, rất lâu không thể bình tĩnh. Một bên khác, thích điên bọn người sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi. Một cái có được phong hào vương giả tư chất thiên tài thánh địa thế mà không có phát hiện, cái này chứng minh trong thánh địa không ít người đều đã không làm tròn bổn phận, nhất là trước mắt cái này đại chu vương thiên tài như thế, ngay tại không coi vào đâu, hắn thế mà không có phát giác chút nào. Thích điên lạnh lùng chừng Cơ Tuyên một chút, để cho Cơ Tuyên cảm thấy không khỏi run lên, lập tức toàn thân run rẩy lên. Sư huynh, trước mắt không phải lúc truy cứu trách nhiệm, cái này tư chất thiên tài chúng ta nhất định phải cực kỳ lôi kéo. Thích Cuồng thấy thế mở miệng nói ra. Thích Điên nghe vậy nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, không tệ, tất nhiên người này sẽ ở đại chu vương triều cảnh nội đột phá, 89 phần 10 lại là đại chu người. Cơ Tuyên lập tức cầm tên thiên tài này tình huống dò xét rõ ràng, chúng ta cần tự thân lên môn bái phỏng. Nói đến đây, Thích Điên thần sắc hơi hơi lạnh lẽo, hướng phía Cơ Tuyên quát, nếu là ngươi liền việc này đều làm không xong, ngươi cái này đại chu vương cũng đến cuối cùng. Vâng, là, Cơ Tuyên nào dám nhiều lời, nơm nớp lo sợ không điểm đứt đầu xác nhận. Ngay vào lúc này, bên trên bầu trời, vậy mà ẩn ẩn lại có đám mây ngưng tụ mà thành dấu hiệu. Không tốt, Thích Cuồng thấy một lần, nhất thời sắc mặt đại biến, trong miệng kinh hô một tiếng. Thích Điên ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt thần sắc hoảng sợ trong nháy mắt xuất hiện. Lúc này bên trên bầu trời, thứ năm tránh đám mây bỗng nhiên hình thành, thanh sắc đám mây vừa xuất hiện, thanh quang nở rộ. Trong chốc lát liền cầm bầu trời nhuộm thành một mảnh thanh sắc. Ngũ sắc thần vân, thánh chủ tài năng, Thích Điên trong miệng phát ra một trận cắn răng nghiến lợi âm thanh. Ngũ sắc thần vân thiên tài, đã vượt qua thánh địa có khả năng nắm trong tay. Bởi vì điều này đại biểu người này, ngày sau nhất định có thể thành tựu thánh chủ vị trí. Thử nghĩ, lấy tứ đại thánh địa hôm nay thống trị lực, bọn hắn lại thế nào khả năng hy vọng nhìn thấy lại quật khởi một tên thánh chủ cấp bậc nhân vật đây. Phong hào vương giả bọn hắn có thể tiếp nhận, dù sao cùng là sinh tử cảnh, phong hào vương giả nhưng là muốn hơi thua thánh chủ một bậc. Ngũ sắc thần vân thiên tài, không thể coi thường, đã không phải là ngươi ta có thể làm chủ được. Nhất định phải lập tức báo cáo thánh chủ. Thích Cuồng quyết định thật nhanh, trầm giọng nói ra. Cùng một thời gian, Nghe Thường Nhi khi nhìn đến thanh sắc đám mây thời điểm, phản ứng ngược lại không có lúc trước mãnh liệt. Ngũ sắc thần vân sao? Xem ra còn là bị thánh chủ dự liệu được. Diệp Hiên về sau ít nhất đều có thể cùng bọn hắn sóng vai. Nghe Thường Nhi tự lẩm bẩm, bên người nàng những thánh địa này đệ tử, lúc này cũng ngừng nghị luận, ngơ ngác nhìn trên bầu trời xích tranh hoàng lục thanh ngũ sắc đám mây. Sắc mặt tràn đầy rung động, thật không thể tin, ngũ thải đám mây a, các nàng đời này đều chưa bao giờ thấy qua đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục